Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 904, chương 883 huyết tẩy. Kree nhân đã từng nghiên cứu ra quả Inhuman loại này cường lực chủng tộc. Bọn họ ở gen công trình phương diện tạo nghệ không thấp. Ở Inhuman tộc tạo phản, hai bên đường ai nấy đi sau. Bọn họ cũng từng đem mục tiêu đặt ở người một nhà trên người, cường hóa ai cũng không bằng cường hóa chính mình phương tiện, sức mạnh to lớn quy về tự thân đạo lý mọi người đều hiểu. Nỗ lực cường hóa tự thân ước nguyện ban đầu thực chính xác. Bọn họ đầu nhập đại lượng sức người sức của cũng lấy được một ít thành tích, khuyết thiếu Eternal nhất tộc tế bào, khuyết thiếu nhân loại tế bào. Đơn thuần dựa Kree nhân tế bào hướng cao tầng mặt cường hóa thực tế phi thường khó khăn, bất quá bọn họ tìm lối tắt, ở phân tích vô số biến Eternal nhất tộc thực nghiệm báo cáo sau. Tìm được một loại gọi là vũ trụ có thể mới tinh năng lượng dùng để chế tác cường hóa chiến sĩ, bọn họ cho rằng đây là Eternal nhất tộc mạnh mẽ nguyên nhân, bọn họ cái gọi là vũ trụ có thể. Kỳ thật chính là nguyên thủy vũ trụ năng lượng, trực tiếp hấp thu. Hút một cái chết một cái. Ý thức được con đường này đi không thông sau. Bọn họ bắt đầu đối vũ trụ có thể tiến hành hoàn toàn mới điều chế. Năng lượng pha tạp bất kham sau rốt cuộc có một tia có thể bị hấp thu khả năng. Ở Kree nhân trẻ con. Thời kỳ rót vào loại này năng lượng. Lợi dụng trẻ con mênh mông sinh mệnh lực hỗn hợp vũ trụ có thể. Hai người kết hợp. Cuối cùng trưởng thành lên chính là Kree nhân siêu cấp chiến sĩ, cái này phương án đã là bọn họ ở. Hiện có điều kiện hạ nhất khoa học, nhưng có trí tuệ biện pháp, nhưng là một ít Kree nhà khoa học xem nhẹ một sự thật. Vũ trụ khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ quá nhanh. Mau đến chế tạo siêu cấp chiến sĩ tiêu phí xa so tạo chiến hạm muốn cao, siêu cấp chiến sĩ thực lực. Lại cường có thể đứng vững chiến hạm chủ pháo oanh kích sao? Lấy ai một pháo bất tử vì cân nhắc tiêu chuẩn. Gladiator cùng Ronan đối mặt cỡ trung chiến hạm chủ pháo khẳng định trọng thương. Mà Daisy khẽ cắn môi có thể khiêng lấy. Lúc sau còn có thể chạy. Odin so nàng cường điểm. Đại khái có thể khiêng lấy đại hình chiến hạm. Đến nỗi mãn trạng thái Galactus tắc có thể khiêng siêu cự hình chiến hạm chủ pháo oanh kích. Có thể khiêng lấy không đại biểu sẽ không chết. Nếu là tại chỗ không phản kháng bất động oa, tùy ý địch nhân oanh kích, kia ai cũng đỉnh không được, khoa học kỹ thuật vô chừng mực. Nhân lực có khi mà nghèo, giống bọn họ loại thực lực này toàn vũ trụ cũng không mấy cái. Nhưng là chiến hạm muốn nhiều ít là có thể tạo nhiều ít. Trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn có thể dựa lượng sản đồ vật đem bọn họ đôi chết. Đây là vũ trụ thần linh càng ngày càng cầu nguyên nhân, Kree siêu cấp chiến sĩ cũng tồn tại vấn đề. Này, cá nhân chiến lực chưa chắc có bao nhiêu xuất sắc. Giống Ronan ở Kree binh lính trong ấn tượng chính là một cái chắc kiệt thống soái. Hắn thành công không rời đi thân thể cường hóa. Nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu, Kree siêu cấp chiến sĩ thực nghiệm xác suất thành công cực thấp. Chiến lực cao thấp không chừng. Này liền dẫn tới ở phía chính phủ mặt. Kree đế quốc cảm thấy đầu nhập cùng hồi báo kém xa. Đình chỉ siêu cấp chiến sĩ nghiên cứu, cái này thực nghiệm xác suất thành công quá thấp. Đại bộ phận trẻ con đều chịu không nổi lúc ban đầu cùng năng lượng dung hợp giai đoạn. Ronan là số rất ít trường hợp đặc biệt, trước mắt gia hỏa này tựa hồ là một cái khác trường hợp đặc biệt, bất quá cùng Ronan bất đồng. Gia hỏa này đã không có chính mình ý thức, hắn ý thức bị phí la gia tộc mạt tiêu. Biến thành một cái chỉ biết nghe theo mệnh lệnh công cụ, ngươi thực hiểu biết thực lực của ta. Bằng ngươi kia hẹp hòi ánh mắt sao? Dựa tính toán căn bản vô pháp cân nhắc này trong đó chênh lệch. Daisy đầy mặt khinh thường. Dựa một cái công cụ nhưng ngăn không được nàng. Nàng hai mắt lượng như đầy sao? Tựa như thực chất tinh thần lực bị dùng đến mức tận cùng, 3 phút sau. Này phiến lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản không gian tọa độ gia tộc nơi dừng chân bị nàng lại rời về. Tại chỗ, từ tu, phí la đến lão người quen đại mập mạp thêm ngươi. Phí la đều bị giết chết. Daisy không có tự mình động thủ. Nàng dẫn động cái kia siêu cấp Kree nhân còn sót lại ý thức. Làm cái này cũng từng vì Kree đế quốc lập hạ quá công lao hãn mã. hiện giờ lại bị trở thành công cụ sử dụng siêu cấp chiến sĩ chính mình tới báo thù, ta đã sớm đã chết. Đây là vị kia siêu cấp chiến sĩ cuối cùng lưu lại di ngôn. Hắn bình thường ý chí vô pháp duy trì quá dài thời gian. Cũng không nghĩ tiếp tục làm Daisy trong tay công cụ. Hắn lựa chọn chung kết chính mình sinh mệnh. Daisy không có ngăn cản, mà là ngồi xem hắn giết rớt Phí La gia tộc. Lúc sau dùng sắc bén trường mâu tự mình kết thúc, nàng một lần nữa đổi về Kree nhân tướng mạo đi ra. Phí La gia tộc nơi dừng chân. Tương lai Black Bow có thể kế thừa Kree vương vị. Đó là ở bọn họ chủ tinh bị hủy. Đế quốc tinh nhuệ tiêu hao không còn tiền đề hạ, khi đó Kree đã sớm bị kéo xuống bá chủ bảo tọa. Nhiều nhất chính là cái nhất lưu cường quốc. Hiện tại Kree nhân nhưng không có như vậy thê thảm. Cho dù vứt bỏ 1/5 lãnh thổ, tổn thất mấy trăm vạn tinh nhuệ chiến sĩ, bọn họ vẫn là cái kia thống trị lát Magellanic Nebula siêu cấp đế quốc. Bọn họ sẽ không cho phép một ngoại nhân đảm đương quốc vương, Daisy cũng không chuẩn bị đi khiêu chiến bọn họ điểm mấu chốt. Chỉ cần Kree nhân có thể có tổ chức mà đối kháng chủng tộc là được, một cái làn da có điểm thiên hắc. Hai mắt hơi hơi trở nên trắng, Kree nhân đã đi tới. Hắn là đuổi bắt giả khoa kéo tư. Trước một thời gian vẫn luôn ở đuổi bắt Star-Lord. 20 năm trước còn cùng Captain Marvel đánh quá giao tế. Daisy thậm chí hoài nghi hắn còn nhận thức chứng kho cùng Coulson, nếu nói Ronan cái này The Accuser. Chức trách là khởi tố thêm thẩm phán. Như vậy hắn cái này đuổi bắt giả chính là cái cảnh sát. Hắn là Ronan minh hữu, nhìn thoáng qua Phí La gia tộc nơi dừng chân. Đuổi bắt giả khoa kéo tư không chút nào che giấu trong ánh mắt khinh thường. Hắn chán ghét cái này gia tộc. Còn chỉ là bởi vì Kree khắc nghiệt luật pháp làm hắn không dám quá tuyến, Daisy hiện tại làm chuyện này hắn thấy vậy vui mừng. Giai đoạn trước điều tra, điều đi hộ vệ, che lấp tin tức, ngăn trở viện quân công tác tất cả đều là hắn làm, đi. Chúng ta đi tiếp theo ra. Hermen gia tộc, hảo, đêm nay Kree cao tầng lâm vào tinh phong huyết vũ giữa. Daisy tự thân ở bên này không có gì danh vọng. Nhưng là nàng mượn dùng Ronan bị bán đứng cơ hội đạt được đại lượng người ủng hộ. Tầng dưới chót ghét chiến tranh không giả. Khá vậy không thể mắt thấy cao tầng bán đứng bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái mà đánh hạ danh. Giới, đương tôn nghiêm bị dẫm đạp. Đương đế quốc uy nghiêm tựa hồ ly chính mình càng ngày càng xa thời điểm. Daisy đúng lúc chiến ra tới cổ động mọi người cảm xúc. Dẫn dắt bọn họ một lần nữa nhặt lên quá vãng vinh dự, này đó đều là đường hoàng giải thích. Thực tế nàng chính là muốn đoạt quyền, nàng nguyên bản mục tiêu kỳ thật vẫn luôn là Seer. Nhưng là tình thế tựa hồ đem nàng bước tới rồi Kree bên này. Nàng không nhiều ít lựa chọn, chỉ có thể quy tội vận mệnh an bài, Kree chấp chính gia tộc bị nàng rửa sạch cửu gia. Suốt 21 vị chấp chính chết ở vũng máu giữa, nơi này Daisy cũng chưa động thủ. Nàng chỉ là dựa vào tinh thần lực ngẫu nhiên dẫn động một ít nhiệt huyết thanh niên cảm xúc. Hoặc là làm nào đó gia tộc thành viên lương tâm phát hiện. Thân thủ giết chết những cái đó bán đứng quốc gia ích lợi người xấu, người muốn làm gì chúng ta đều. Đáp ứng, đừng giết ta nhóm. Cuối cùng kia 8 vị đều là tiểu gia tộc. Bọn họ ôm đoàn tụ tập ở bên nhau. Một bên khẩn cầu một bên làm cuối cùng giải thích, ha ha. Này không phải tư nhân ân oán. Ta cũng không nhận thức các ngươi. Các ngươi phía trước hoặc nhiều hoặc ít đều phát biểu một ít đấu tranh rốt cuộc ngôn luận. Này thực hảo. Tầng dưới chót yêu cầu các ngươi đứng ra giải thích chấp chính hội nghị phía trước sở phạm sai. Lầm, Daisy cuối cùng thả mấy người một con ngựa. Nhưng bối nổi là không thiếu được, https. Một giây nhớ ký ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.